Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 531, Động Thiên Phúc Địa. Giao Trì Quốc trong Ngọc Chân Cung, sớm đã là hỗn loạn tưng bừng, sát phạt vô tận, trong Ngọc Chân Cung, mặc dù thủ vệ cao thủ, vượt ra khỏi Phương Quý tưởng tượng, nhưng Phương Quý thế nhưng không phải phổ thông kim đan. Sớm tại lần đầu tiên tới Giao Trì Quốc lúc, Phương Quý liền đã không đem những tu sĩ Giao Trì Quốc này để ở trong mắt. Lúc này xé toang ra mặt, càng là từng bước cuồng giết, vội vàng vọt vào, rất nhanh liền xông qua phía trước núi, giết tới cái kia một mảnh bàn đào lâm không xa phía sau núi vị trí. Hắn lúc này cũng biết, đêm dài lắm mộng. Giao tiên tử kia lại tu vi cực kỳ đáng sợ, nhất định phải đuổi tại nàng trở về trước đó giết đi vào. Nhanh, rừng đào này chung quanh có ba tòa sơn phong, địa mạch kia tại trên ngọn núi nào? Đi tới phía sau núi, Phương Quý thiên tà long thương bãi xuống, đem quanh người mấy vị đệ tử Ngọc Chân cung quét bay. Sau đó hướng Mặc Thương lão tu hét lớn: ngươi cho rằng lão phu sẽ nói cho ngươi biết? Mặc Thương lão tu mặt giận dữ, hướng về Phương Quý hét lớn: xương cốt rất cứng. A, không nói, có thể Phương Quý căn bản không đem thái độ của hắn để vào mắt. Trực tiếp gắt gao tập trung vào giữa trán, con mắt dựng thẳng mở ra, thần quang nở rộ, gắt gao xem ở cái này Mặc Thương lão tu trên khuôn mặt. Sau đó nôn nóng quát: bên trái ngọn núi kia, bên phải ngọn núi kia, hay là ở giữa ngọn núi kia? Mặc Thương lão tu đúng là cái không sợ chết, không phải vậy ngay từ đầu cũng sẽ không thà rằng liều mạng tâm mạch bị hao tổn. Hướng đệ tử Ngọc Chân cung cảnh báo, lúc này hắn bị Phương Quý níu lấy hỏi thăm, càng là hoàn toàn không sợ tiểu tử này hướng mình hạ sát thủ. Cho nên đối với Phương Quý đặt câu hỏi rất là khinh thường. Nhưng là lúc này bị ma nhãn nhìn xem, tâm thần cũng không tránh khỏi có chút thụ ảnh hưởng. Nghe được ở giữa ngọn núi kia lúc, thái độ có một chút biến hóa. Nguyên lai là ở giữa ngọn núi kia. Phương Quý lấy ma sơn quái nhãn nhìn hắn, cảm xúc biến hóa đều là tại trong mắt. Lập tức xác định, lại hỏi: phía trước núi hay là phía sau núi? Mặc Thương lão tu tuyệt không chịu trả lời, nhưng nghe được phía sau núi hai chữ lúc, ánh mắt lại là hơi đổi. A, là phía sau núi. Phương Quý hỏi lại: ba đầu tiểu đảo đều là thông không cùng vị trí, cái nào một đầu nhanh nhất đi qua? Ngoặc kép, tại loại này hỏi thăm phương pháp phía dưới, hắn rất nhanh liền đã trong tâm hiểu rõ. Một tay nhấc Mặc Thương lão tu, một tay cầm thiên tà long thương, bên người còn che chở tiểu Lý Nhi cùng anh đề, một đường giết lùi đệ tử Ngọc Chân cung, nhanh chân hướng về rừng đào phía sau sơn phong phóng đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đã đi tới phía sau núi một mảnh mê vụ bao phủ địa vực trước đó. Nhìn ra được, nơi đây trong sương mù, cũng không biết thiết hạ bao nhiêu cấm chế lợi hại, tầng tầng lớp lớp, phân loạn như cỏ. Càng quan trọng hơn là, Ngọc Chân cung phía sau núi vị trí phòng ngự cực nghiêm, thế nhưng là ở chỗ này, lại không nhìn thấy bất luận cái gì một bóng người, liền ngay cả người đuổi theo tới, nhìn thấy nơi đây, đều chù trừ không tiến, một chút liền có thể nhìn ra được. Nơi này chính là Ngọc Chân cung cấm địa, giấu như thế nghiêm, không phải có bảo bối, chính là có bí mật. Phương Quý chỉ nhìn một chút, liền nhanh chân xông tới, kêu lên: mở ra cho ta. Nhưng còn không đợi hắn ra thương, cưỡng ép phá trận, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một trận không cách nào hình dung uy áp. Phương Quý giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp giữa không trung đang có một cánh hoa phiêu diêu rơi xuống. Đây chẳng qua là một đóa tiểu xảo cánh hoa, bất quá bụng ngón tay lớn nhỏ, thế nhưng là theo nó rơi đem xuống tới, hư không lại truyền đến lưu ly phá toái đồng dạng thanh âm, giống như là một ngọn núi lớn chấn xuống dưới. Loại lực lượng kia cường đại, đã vượt xa Phương Quý cực hạn, chỉ mong một chút, liền giống như là thấy được một tòa vô biên đại sơn. Không tốt, Phương Quý bị hù dùng mình, cầm thương chọn đi, thế nhưng là thiên tà long thương chỉ là khó khăn lắm tiếp xúc đóa hoa đào kia một chút dư ba. Liền bị đánh bay ra ngoài, liền ngay cả Phương Quý hổ khẩu, đều đã bị đánh rách tả tơi. Máu me đầm đìa, thấy được chưa? Đây cũng là người mạnh mẽ xông tới Ngọc Chân cung hạ tràng. Mặc Thương lão tu nhìn thấy màn này, đã là chán nản kêu to, nhắm mắt đợi chết. Hắn tự nhiên nhìn ra, hoa đào này rơi xuống, đã không chỉ là chấn sát Phương Quý, sợ là liên đới hắn, còn có nơi xa đi theo đuổi theo. Nhưng không có người tới gần quá phía sau núi này cấm địa, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tựa như đại sơn ép xuống, hoàn mỹ lựa chọn chọn. Chỉ bất quá, tuy là hắn nghiêm nghị kêu to, trong lòng nhưng cũng khó tránh khỏi lên điểm hoài nghi. Phía sau núi này đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Giao tiên tử lại không tiếc mượn một cánh hoa này đến chấn sát tất cả mọi người. Lại càng không biết, giao tiên tử khi nào có bực này kinh khủng thần thông. Hoa nha nha, cũng là tại lúc này, Phương Quý nhìn xem một đóa hoa đào giáng lâm kia, đã là bị hù hoa hoa kêu to, mắt thấy hoa đào chấn xuống, không thể trốn đi đâu được. Bọn hắn có lẽ đều muốn bị hoa đào kia chấn áp thành một vũng máu thịt. Hắn cũng luống cuống tay chân, một bên lung tung kêu to, một bên vội vàng lấy ra một vật, nhìn cũng không kịp nhìn, liền trực tiếp hướng về không trung tế ra ngoài, sau đó ôm Tiểu Lý Nhi bảo hộ ở dưới thân. Ầm ầm, một vật kia tế đến không trung, lại là một cái túi màu đen. Đây chính là lúc ấy Triều Tiên Tông tiến đánh Thái Bạch Tông lúc, Triều Tiên Tông ba vị đại trưởng lão ban cho Bạch U Nhi vị này thánh nữ ba kiện hộ thân dị bảo một trong. Trong đó có hai kiện nàng đã dùng qua, nhưng kiện thứ ba này còn chưa kịp dùng liền bị Phương Quý cho mượn gió bẻ măng. Về sau Thái Bạch Tông chủ còn đã từng hướng hắn đòi hỏi qua, bất quá Phương Quý không cho hắn, chính mình trộm bằng cái gì cho hắn. Túi tế tại không trung, lập tức liền cuồng phong bốn tứ, mênh mông cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu đồ vật đều bị hấp dẫn đi vào, liền ngay cả một đóa hoa đào kia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trong chốc lát liền bị thu vào trong bao vải. Đầy trời sát cơ cũng biến thành tan thành mây khói. Cách cách, túi vải màu đen rơi đem xuống tới, tiến vào Phương Quý trong tay, nhìn xẹp xẹp, không có một chút trọng lượng, giống như thật như vậy dễ dùng. Phương Quý hãi nhiên, sau đó thầm nghĩ, khó trách tông chủ vẫn muốn trở về, đây là muốn lưu cho hắn thân nhi tử a. Đây chính là đến lượt ngươi bị như vậy. Phương Quý đại hỉ, cầm túi liền hướng về chỗ tầng tầng mê vụ kia khẽ đảo. Siêu một tiếng, một đóa hoa đào kia lại bị hắn cho đổ ra. Chỉ là vừa mới hay là chấn sát hắn hoa đào, bây giờ lại trở thành phóng tới một mảnh mê vụ kia. Hoa đào phía trên ẩn chứa vô tận lực lượng, trong chốc lát tản mát tại trên tầng tầng đại trận kia. Chỉ trong nháy mắt, liền thấy trận cơ sụp đổ, sương mù nồng nặc, đạo đạo cấm chế bị phá đi, lộ ra một mảnh cổ quái chỗ. Là ai thu đi thần thông của ta? Mà vào lúc này, cái kia chính ở ngoài giao trì quốc cùng vụ đảo Nam Phượng giao thủ giao tiên tử cũng kinh hãi, sau đó liền lại cảm thấy đến bố tại phía sau núi trận pháp lại trong nháy mắt đều bị hủy đi, càng là khiến cho nàng hoa dung thất sắc, cơ hồ tâm thần đều đã mất thủ, có lòng muốn lập tức xông về Ngọc Chân cung đi. Ai nghĩ đến vụ đảo Nam Phượng lại thừa cơ xuất thủ, ngược lại đưa nàng chế trụ, Đây chính là trước đó Mạc lão cửu chặt đứt linh mạch địa phương. Phương Quý bọn người phá đi một mảnh cấm chế đại trận kia. Nhìn về phía trước lúc, đã thấy mê vụ tán đi đằng sau. Trước mắt hiển lộ ra, lại là một tòa cổ quái cung điện, nhìn cực kỳ cũ nát, thậm chí còn có chút khuyết tổn. Nhưng nó cứ như vậy bình thường tọa lạc tại nơi đó, lại làm cho người cảm giác trái tim bành bành trực nhảy. Phảng phất có thể cảm giác được, bên trong cung điện này, sắp tràn ra tới đạo uẩn. Giao trì quốc tại sao có thể có bực này địa phương? Thấy một màn này, chớ nói hắn, liền ngay cả Mặc Thương lão tu, đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đi mau, đi tới trước cửa cũ nát kia. Phương Quý nhìn một chút, xác định không có gì cấm chế về sau, liền một cước đạp ra, ngó giáo giác đi vào, liền gặp cung điện này trống rỗng, không có vật khác, nhìn cũng không phải cái phụng thần chỗ, ngược lại càng giống là có người ở. Trước điện ở chút tiên hoa dị thảo, sau điện còn có cái tiểu viện, sau viện chính là hậu điện. Phương Quý hiếu kỳ tại trong điện này tìm một vòng, bây giờ không có phát hiện cái gì chỗ khác thường, chỉ là có thể cảm giác linh khí dị dạng khí phái kia. Nơi đây độ dày đặc của linh khí, cơ hồ có thể gọi là Phương Quý bình sinh thấy số một. Cho dù là trước đó bọn hắn Thái Bạch Tông cái kia có lấy đế lưu đạo tương linh trì chỗ, đều không có nồng đậm như vậy linh khí. Trong linh quật kia linh khí chính là lạnh, không có nửa điểm sinh khí, mà nơi đây linh khí lại cho người ta một loại sinh khí bừng bừng, phảng phất uẩn nhưỡng ra linh tính đồng dạng. Thậm chí nói, cái này đều có thể không tính linh khí, càng là một loại cao hơn đều là đồ vật, cùng loại với trên âm dương lộ ngọn đèn kia đạo uẩn. Nơi này linh khí như vậy dư giả, sợ là sắp đạt tới động thiên phúc địa trình độ đi. Liền ngay cả lúc này Tiểu Lý Nhi cũng đầy mặt kinh ngạc, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Ta chưa thấy qua động thiên phúc địa, nhưng cảm giác cũng kém không đi đâu rồi đi. Phương Quý cũng không khỏi đến lẩm bẩm nói, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bực này tiên địa chính là xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay lại là tại Giao Trì Quốc, trong truyền thuyết 100 năm trước bị Mạc lão cửu chặt đứt linh mạch. Bởi vậy đến nay 100 năm, linh khí một ngày trở nên so một ngày thiếu thốn Giao Trì Quốc. Bực này địa mạch khô kiệt chi địa, làm sao lại uẩn dục ra linh khí dồi dào như thế bảo địa? Không có khả năng, không có khả năng a. Không đợi Phương Quý đem trong lòng nghi hoặc nói ra, sau lưng Mặc Thương lão tu bỗng nhiên thì thào mở miệng. Thần sắc kinh ngạc, hắn tại Ngọc Chân cung cửa ra vào, vì cảnh báo, không tiếc chấn thương chính mình tâm mạch, con đường tiếp theo đều là Tiểu Lý Nhi tại nâng hắn. Trên danh nghĩa là Tiểu Lý Nhi thay Phương Quý cưỡng ép lấy hắn tiếp tục làm con tin. Trên thực tế tương đương vịn hắn đi đường, sợ hắn ngã sấp xuống. Nhưng hôm nay đi tới bực này địa phương, hít thở mấy ngụm, liền ngay cả thương thế của hắn đều trong chốc lát thuận tiện vòng vo mấy phần. Nhưng hắn lại không có chút nào vui mừng, ngược lại càng phát giật mình, bỗng nhiên kêu lên, về phía sau, về phía sau. Phương Quý bị hắn giật nảy mình, mắng, ngươi lại muốn làm sao? Mặc Thương lão tu vào lúc này đã trở nên có chút kích động, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, thần sắc thế mà trở nên có chút khủng bố, quát to, ngươi không cần nhìn, nơi này không phải nơi khác, chính là năm đó ngươi sư tôn cùng Giao tiên tử ở cùng nhau qua địa phương. Cũng là về sau ngươi sư tôn quấn quýt si mê không ngớt, đại khai sát giới địa phương, nhanh, mau dẫn ta đi sau điện nhìn một chút, tình nhân cũ ở qua địa phương. Phương Quý lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc cửu ca, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi vào sau điện, liền có thể thấy, nơi này lại là một phương tiểu viện. mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Thế mà mỗi một gốc đều là bất thế kỳ chân. Phương Quý dù sao cũng là cùng Đan Hỏa Tông lăn lộn qua. Một chút liền nhận ra trong đó mấy loại đều là đương thời khó tìm chi bảo. Mà làm người khác chú ý nhất chính là tại trong viện này ương sinh một gốc cổ thụ. Cây này đen làm nhánh ngọc, cành lá tùm, có được 3 trượng dư cao. Cành phía trên quả lớn từng đống, tràn đầy đều là tiên đào. Đây chính là bàn đào thụ đi. Phương Quý chỉ nhìn một chút liền đã mở to hai mắt. Quả đào thế mà lớn như vậy. Tiểu Lý Nhi cũng nhịn không được bu lại, cả kinh nói: Thanh Nhung Tử Văn, trời sinh đạo uẩn, đây là chân chính bàn đào a. Mà tại hai người bọn họ, tính cả anh đề, đều trước tiên bị cái kia đầy nhánh tiên đào hấp dẫn lúc đi theo đám bọn hắn tiến nhập trong khu nhà nhỏ này, Mặc Thương lão tu chợt trầm mặc lại, chỉ là ngơ ngác nhìn xem tiểu viện đông thủ. Trong dị thảo một nhánh cây nhỏ chung chừng 3 thước dài, giống như là bồn hoa giống như, nhưng lại có được dị thường xanh ngắt. Cùng cái kia bàn đào thụ so, nó lộ ra cực không đáng chú ý, nhưng lại cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện, nó mới là khu nhà nhỏ này, hoặc nói là toàn bộ động thiên phúc địa trung tâm, bởi vì từ trên người nó, lại có thể cảm nhận được vô tận lực hút, chính một tia một sợi, đem giữa thiên địa, vô tận linh khí đều hấp dẫn tới. Nơi đây linh khí như vậy nồng đậm, có thể sinh ra vô tận dị thảo kỳ hoa, có thể để thượng cổ bàn đào quả lớn từng đống, đều là công lao của nó, bởi vì nó đem thiên địa linh khí đều hấp dẫn tới, mới khiến cho nơi đây trở thành bực này huyền diệu chi cảnh. Không thể nào, không thể nào. Nhìn qua gốc cây nhỏ này, Mặc Thương lão tu trên mặt lại khác biệt, không vẻ ngạc nhiên, ngược lại càng phát tái nhợt. Hắn tự mình lẩm bẩm, thần sắc càng ngày càng bi phẫn, càng ngày càng kích động. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi bừng lên, là Giao tiên tử, lại là nàng. Nàng vì cái gì? Hắn đầy mặt chán nản, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Nàng làm sao lại làm như thế? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.